Các bạn thân mến, trong chương trình đọc truyện đêm khuya hôm nay, chúng tôi giới thiệu tới các bạn tiểu thuyết Hãy tin tôi của nhà văn Leslie Pixley. Các tác phẩm của nữ nhà văn người Anh này còn khá xa lạ với độc giả Việt Nam. Vì vậy, qua tiểu thuyết Hãy tin tôi, hy vọng chúng ta sẽ biết thêm về một nhà văn được đánh giá là dịu dàng, nữ tính nhưng cũng rất cá tính. Thưa các bạn, hơn 800 trang của tiểu thuyết Hãy tin tôi kể về số phận nghiệt ngã của hai chị em Nancy và May. Như bao đứa trẻ bình thường khác, chúng được sinh ra trong một gia đình có đầy đủ cả bố và mẹ. Nhưng rồi tai họa bất ngờ ập đến khi người mẹ thú nhận May là đứa con ngoài giá thú của bà với một người đàn ông khác. Trong lúc bố mẹ Nancy và May cãi lộn, xô xát, do không tự chủ được, người mẹ đã va đầu vào tường và chết ngay tại chỗ. Tòa án buộc tội người bố ngộ sát và kết án ông 20 năm tù giam. Bắt đầu từ đây, cuộc đời hai chị em hoàn toàn rẽ hướng. Nancy và May được gửi vào trại trẻ mồ côi trong một tu viện ở Anh, rồi sau đó bị đưa tới một nơi hoàn toàn xa lạ. Đất nước Australia được vẽ ra với viễn cảnh hoàn toàn tươi đẹp, nhưng thực ra chỉ là ảo tưởng. Những năm tháng ở tu viện bị bỏ đói, thất học, lao động khổ sai, bị đánh đập công khai, bị sỉ nhục, lạm dụng và cưỡng bức tình dục đã trở thành nỗi ám ảnh khôn nguôi trong cả quãng đời còn lại của những đứa trẻ đáng thương. Chỉ đến khi Nancy gặp Rose, một số phận mồ côi khác, cô mới tìm thấy ở Anh sự đồng cảm thực sự. Nhưng rồi nỗi đau quá khứ luôn ngự trị. Cái hạnh phúc mà Nancy khó khăn lắm mới tìm kiếm được nhanh chóng sụp đổ. Liệu Nancy còn đủ nghị lực để đón nhận tình yêu hay không? Và cả số phận của May nữa. Liệu Nancy có bảo vệ được cô em gái duy nhất của mình hay không? Chúng ta sẽ đi tìm câu trả lời trong những trang tiểu thuyết đầy trắc ẩn của nhà văn Leslie Pixley. Những gì được kể lại trong cuốn tiểu thuyết Hãy tin tôi khiến Leslie Pixley được đánh giá là cây bút có khả năng lột tả những xáo trộn tâm tư của nhân vật bằng ngôn ngữ thật sống động, bạo dạn và chân thực. Nancy, May và Rose là những số phận được xây dựng từ những cuộc đời thực với ký ức tuổi thơ kinh hoàng. Hãy tin tôi là một câu chuyện hư cấu, nhưng mỗi từ trong đó đều bám theo sự thật. Chẳng thế mà Leslie Pixley đã viết trong lời đề từ cuốn tiểu thuyết rằng: cuốn sách này tôi dành tặng cho tất cả các em đã phải chịu sự thô bạo và nhục nhã của trại trẻ mồ côi. Trái tim tôi hướng về các em và tôi hy vọng rằng câu chuyện này đã nói lên phần nào nỗi khổ của các em và giúp các em xếp lại quá khứ bất hạnh. Bây giờ, qua giọng đọc nghệ sĩ ưu tú Việt Hùng, chúng ta cùng nghe những trang đầu của tiểu thuyết Hãy tin tôi của nhà văn Leslie Pixley, bản dịch của Đặng Thị Huệ và Hoàng Việt. Anna Gomez và Iris Brown ngừng ngay cuộc tán gẫu khi nhìn thấy Anna Tyler đi dọc trên phố Lyndhurst. Đôi guốc cao gót của cô ấy cứ như là gõ nhịp xuống đường, như muốn nói: hãy nhìn tôi, hãy nhìn tôi này, làm họ càng chú ý và ghen tị về vẻ đẹp, về những lọn tóc vàng óng, dáng vẻ mảnh mai nhưng tràn đầy sức sống của cô ấy. Chắc cô ta lại đóng cửa hàng, vừa nói Anna vừa cúi xuống lau nốt hòm thư. Cô ta lúc nào cũng ở đó. Tất cả những gì cô ta quan tâm là trông mình có xinh đẹp hấp dẫn không nhỉ? Iris chống hai tay lên hông, cười một cách ngây ngô khi Anna đến gần. Bọn trẻ con vẫn ổn chứ? Cô ta hỏi với chút mỉa mai. Vẫn bị nhốt trong nhà như mọi khi à? Anna đáp. Cảm ơn chị, các cháu nhà tôi vẫn khỏe. Mà vẫn không dừng bước, mũi ngách lên. Bọn chúng vẫn bị nhốt như mọi khi. Tôi không cho phép chúng quậy phá trên đường phố, làm ảnh hưởng đến hàng xóm. Đó là những lời nhẹ nhàng nhưng lạnh lùng, như muốn ám chỉ bọn trẻ của Anna và Iris vẫn hay chơi bóng ầm ĩ trên đường. Hai người như chết đứng. Đến lúc Iris định đốt lại thì Anna đã biến mất sau góc phố Madeleine. Thật là khó chịu, Iris thốt lên. Anna cười phá lên. Nếu chị mà không cứng rắn lên, thì cô ta sẽ đập bẹp chị đấy. Có thể, nhưng tốt hơn là cô ta không nên... Iris nhại lại, ngồi lên bức tường thấp, cách ngôi nhà hai tầng chỉ ba bước chân. Mấy tháng nay, cô ta cứ như là cái thùng rác hứng lên lão Toss ở quán rượu đấy. Red bị đá trong nháy mắt. Tôi sẽ không như vậy, nếu mà tôi là chị. Anna nói và ngồi luôn lên tường, chẳng thèm phổi. Tôi sợ rằng cô ta sẽ hạ đo ván chị thôi. Hai người vừa phì phèo điếu thuốc, vừa đón những ánh nắng ấm áp của mùa xuân. Đó là ngày nắng ấm đầu tiên trong năm. Mùa đông năm 1947 là mùa đông khủng khiếp nhất trong lịch sử. Tuyết phủ dày từ Giáng Giêng đến đầu tháng Tư. Và chỉ đến tận bây giờ, tuần đầu tiên của tháng năm, người ta ra ngoài mà không cần áo khoác. Ngoại trừ những tia nắng mặt trời, còn thì chẳng có dấu hiệu của mùa đông nào ở phố Lyhurst. Không một bóng cây, những mảnh đất hẹp trước cửa người ta dành cho thùng rác và để xe, chứ cũng chẳng thấy bóng dáng chậu hoa nào cả. Thậm chí phía xa kia, gần tới sân vận động Hyde Green, hoa màu cây cỏ cũng chưa được trồng. Gần đấy là trường Limain, nhưng hôm nay là thứ bảy nên cổng đóng, những chậu thủy tiên vàng thấp thoáng bên rèm cửa sổ cũng chẳng thấy đâu. Anna quẳng màu thuốc đi rồi nói. Chị có chắc cô ta cặp với Toss không? Tôi thì không tưởng tượng nổi. Cô ta bao lão ấy chứ, lão ta keo kiệt bùn xỉn lắm mà. Anna cười. Toss, chủ khách sạn Satin nổi tiếng về tính keo kiệt. Người ta đùa rằng trời sẽ sụp nếu hắn ta mở ví. Hắn gần 40, chán hói, là một tay đấm bốc nghiệp dư với một cái mũi gãy. Thật quá ngạc nhiên khi Anna Thyle, với cách nhìn đời bằng nửa con mắt, dáng vẻ kênh kiệu như vậy, mà lại chạy theo phục vụ hắn ta như là ô xin. Dù có tin vào lời của Iris không thì Anna vẫn nghĩ Anna rồi cũng sẽ bye bye cuộc tình này thôi. Tại sao cô ta lại chạy theo một người đàn ông khác bằng mọi giá như vậy nhỉ? Iris mở to mắt răn từng tiếng. Red không nghiện rượu, mà còn làm việc chăm chỉ nữa chứ. Chị bị mù và cả điếc nữa hay sao? Ai cũng biết họ đánh nhau suốt ngày ấy. Bà Gardner dưới tầng nói, đêm nào họ cũng choảng nhau. Tôi và Side cũng choảng nhau suốt đêm chứ. Anna cãi lại, nhất là khi lão ta từ quán rượu về, nhưng không có nghĩa tôi cũng chạy theo ai đó. Iris nhích lại gần bạn hơn. Cô ta có để ý đến lũ trẻ đâu. Mùa đông rét mướt, khi mà tuyết phủ xuống mặt đất, thỉnh thoảng bọn chúng phải đợi cửa răng và lập cập hàng giờ để chờ mẹ về. Nếu không có Red, tôi nghĩ chúng còn không được ăn mặc tử tế nữa kia đó. Cô ta dành tất cả tiền bạc vào quần áo, đầu tóc. Tại sao cô ta làm thế nếu không phải là để kiếm một người khác? Anna biết chuyện bọn trẻ phải chờ cửa trong tuyết lạnh sau khi tan học là sự thật, vì chính cô cho chúng vào nhà ngồi chờ. Nhưng cô nghĩ Iris cũng quá ác tâm khi nói thêm phần sau của câu chuyện, nên không nói gì thêm. Cô quý Rectile, anh ta trông giữ như một tay đồ tể với đôi vai rộng, mái tóc bị húi cua. Nhưng anh ta luôn là người đầu tiên đến giúp cô khi ống khói bị tắt vào giữa mùa đông mà Stride đi vắng. Chỉ với cách Chris kể về con gái, cô cũng biết anh ta yêu con như thế nào, và cô không tin rằng anh ta để cho vợ đối xử với con như vậy. Tôi biết Rick là người tốt, Iris nói cứ như là đọc được ý nghĩ của Anna vậy. Nhưng mà cô ta không phải là người tốt, vui vẻ suốt ngày, ngắm vuốt suốt ngày, trong khi nhốt bọn trẻ để mặc chúng ở trong nhà. Không đúng thế sao? Bọn trẻ con nhà Thai cũng không cho như vậy là đúng. Khi mẹ chúng đi bộ dọc phố, chúng quan sát từ cửa sổ. Chỉ đợi mẹ đi qua nhà Gomez và nhà Brondu, sẽ vào góc phố là chúng vồ lấy chìa khóa dự trữ để trên mặt lò sưởi và chuồn ra khỏi nhà, vì chúng biết mẹ sẽ chẳng quay về ít nhất là 2 tiếng nữa. Chúng sẽ tới Main House Garden, một công viên tuyệt đẹp với hồ nước trong xanh, chỉ mất 10 phút đi bộ. Trong vòng 1 tiếng, chúng sẽ nghịch bùn với bọn trẻ khác cho đến khi người cai quản công viên phát hiện ra. cả sáu đứa nhóc đang lúi húi xây đê kè giật bắn mình vì tiếng còi. Dunsithyle không cả ngoái cổ nhìn xem các bạn ra sao, chộp lấy tay em gái May lôi xanh sạch đi, rồi hai chị em biến mất. Nhanh lên, trốn xuống kia kìa. Dancy chỉ May bụi cây ở bên kia đường. Vài giây sau, người cai quản công viên mặc bộ đồng phục nâu cưỡi xe đạp đi tới. Dancy đặt tay bịt miệng May lại, thì thầm bảo với May rằng đừng có cựa quậy cho đến khi ông ấy đi khuất. Dancy khoảng 8 tuổi rưỡi, còn May thì vừa sinh nhật lần thứ 5 cách đây 2 ngày. Hai đứa rất giống nhau, mái tóc vàng hoe, mặt khá giản dị, đôi mắt xanh tròn xoe. May còn được mọi người coi là một cô bé con xinh đẹp, có nụ cười và cách nói chuyện rất thu hút. Điều đó không có nghĩa là Dancy không xinh, mặc dù trông cô bé có vẻ gầy hơn, răng cửa trông có vẻ to so với khuôn mặt nhỏ nhắn của nó. Dancy là một đứa bé ngoan, cái việc trốn nhà ra công viên chơi là hơi lạ so với tính cách của cô bé. Bình thường, cô là bé gái biết vâng lời và có chừng mực, thường bảo vệ cho cô em. Nhưng hôm nay, ánh nắng ấm áp nhảy múa như là mời gọi sau những ngày đông lạnh giá. Cô bé nghĩ, tại sao mình và May phải chịu bị giam trong suốt một ngày đẹp trời như vậy? Trong khi mẹ, người thậm chí còn chẳng thèm quan tâm chuẩn bị bữa tối cho chúng, đi đến hiệu làm đầu. Dancy chẳng bao giờ nghĩ là mình bị đối xử tệ bạc. Cô bé biết, ở nước Anh vào mùa đông mọi người đều rất khổ cực. Súc vật thì chết cóng trên đồng, người già thì chết cóng trước tủ thức ăn trống không. Tuyết dày khiến cho việc vận chuyển lương thực trở nên rất khó khăn. Còn bé, nhưng cô cũng biết rằng gia đình mình thật may mắn có một nơi như vậy để sống. Rất nhiều người vẫn phải sống trong ngôi nhà tạm bợ hoặc bị bom đạn phá hủy tan nát. Dancy lớn lên cũng khá quen với lại việc phải mặc áo khoác và đội mũ trong lớp học suốt mùa đông. Cô giáo bảo rằng than bây giờ thật khó kiếm. Cô cũng không ngại khi vừa về đến nhà là phải lên giường ngay để sưởi ấm chân tay giá lạnh. Quên đi cái đói đang cuộn lên trong dạ dày. Nhưng cô bé không chấp nhận nổi và cũng không thể hiểu tại sao mẹ lại chẳng quan tâm gì đến gia đình như vậy. Anna mua quần áo mới thay vì mua thức ăn. Mẹ có thể ngồi cả ngày sơn giũa móng tay và đọc tạp chí thay vì lau dọn nhà cửa. Dancy nghĩ rằng có lẽ bố cô điên hay sao mà cứ cặm cụi đi làm mà chẳng được ăn bữa tối nào tử tế. Ông cũng phải lo cả việc giặt là quần áo cho chúng đi học vì mẹ có làm đâu. Cuối cùng, Dancy cũng hiểu rằng mẹ chẳng quan tâm gì đến bố và hai chị em chúng. Một buổi sáng ở Lewisham, Anna sắm cho mình một cái váy mới. Dancy chỉ vào đôi giày cũ của cô và của May đã hở mõm, lòi cả ngón chân ra rồi. Nhưng mẹ lờ đi và bảo là cố mà đi vài tuần nữa. Trên đường về, Dancy đòi mẹ buổi chiều cho hai chị em đi chơi công viên. Vì cô nghe bạn nói là có vịt con ở hồ đẹp lắm. Nhưng mẹ chỉ nhướng lông mày một chút rồi nói cô toàn đòi linh tinh và mẹ còn bận đi đến hiệu làm đầu. Dancy biết sẽ chẳng bao giờ được đi một mình. Bố sẽ không cho phép và cũng không cho phép chúng chơi trên đường phố. Cô hiểu điều đó. Bố đã từng là một cậu bé lang thang đường phố và ông luôn muốn điều tốt đẹp hơn cho hai cô con gái. Công bằng mà nói thì ông đã quá mệt nên cũng chẳng đưa được chúng đi đâu. Thậm chí nếu ông đã vạch kế hoạch làm việc mà hôm ấy đẹp trời thì có lẽ ông cũng không đi chơi với chúng bao giờ. Vì vậy mà Dancy quyết định trốn đi chơi, phiêu lưu và tự do. Còn bây giờ cô ước mình đã không làm như vậy. Đôi giày bị ướt sũng và đầy bùn đất. May thậm chí còn tệ hơn, váy áo cũng dính đầy bùn. Nếu người trong công viên mà bắt được chúng thì không biết điều gì sẽ xảy ra. Mẹ có lẽ sẽ rất tức giận khi chúng trở về nhà. Cuối cùng thì người trong công viên đã đi xa. Một tay ông dắt xe đạp, một tay túm lấy tay một cậu bé. Hai đứa chui ra khỏi bụi cây. Dancy quyết định quay về. Nhưng mà em không muốn. Mày nói, mình còn chưa xem được vịt kia mà. Em còn lâu mới về. Dancy do dự. Cô cũng muốn đi xem vịt, nhưng không biết bây giờ là mấy giờ rồi. Có kịp về lau giày dép và giặt giũ quần áo trước khi mẹ về không? Bọn mình không ở đây được nữa đâu. Họ sẽ bắt đấy. Nancy nói, tóm lấy tay em và gần như kéo sành sạch ra cửa. Thế ông ta sẽ làm gì bọn mình? Mày hỏi. Cô bé trông có vẻ tò mò hơn là sợ hãi. Thực sự thì Nancy không biết, vì nó đã đến công viên mà không có người lớn bao giờ đâu. Mọi chuyện nó biết về người trong công viên đều nghe bọn bạn nó nói cả. Bọn chúng nói ông ấy trừng phạt bọn trẻ đánh chúng bằng gậy vì tội hái hoa. Một bé gái còn bảo rằng đã từng bị nhốt vào nhà kho. Nancy không tin những chuyện đó, nhưng cách lúc nãy mà ông ta quát bọn trẻ và cách ông ta kéo Stephen khiến cô bé nghĩ ông ta có thể khá dữ tợn. Ông ta sẽ nhốt bọn mình vào kho, sau đó thì gọi bố tới. Nancy bắt đầu đoán. Nhắc đến bố, cả hai đứa run lên vì sợ hãi. Anh không thô bạo, chưa từng đánh chúng như bố của những đứa khác, nhưng anh sẽ rất tức giận nếu chúng không vâng lời. Nancy là một đứa trẻ vâng lời và biết nghĩ. Khi được đưa đi thăm Deptford, cô bé hiểu tại sao bố lại muốn cho mình và May những điều tốt đẹp hơn ông. Deptford là khu nhà ổ chuột dột nát và bẩn thỉu. Bố đã kể với cô rằng hầu hết những cậu bé chơi với bố khi còn nhỏ, lớn lên đều trở thành ăn trộm, đầu gấu. Và lý do ông làm việc chăm chỉ khi còn trẻ là để có thể thoát khỏi nơi này. Nancy nghĩ bố cưới mẹ có lẽ cũng vì lý do tương tự, vì bà đẹp và có giọng khá chuẩn. Mẹ thường kể về gia đình của bố là rất thô lỗ và thiếu giáo dục. Bố thì trả đũa rằng gia đình của mẹ keo kiệt và không dạy dỗ đầy đủ cho bà để vào đời. Nancy thường tự hỏi cái gì đã đẩy họ đến với nhau trong khi họ ghét gia đình của nhau như vậy. Khi chúng về đến phố Lyndhurst, Nancy nhìn thấy xe đạp của bố ở trước vườn. Hoặc là đã quá muộn, hoặc hôm nay bố nghỉ sớm. Ông là thợ xây, dạo này làm ở đường Etham. Bình thường, ngày thứ bảy không mấy khi ông về nhà trước 6 giờ. Giờ có lẽ rắc rối to đây. Mẹ thì có thể sẽ chỉ quát chúng, nhưng sẽ không nói với bố và sẽ tức giận với ông vì tội để chúng ở nhà. Còn bây giờ, chúng không biết chui đi đâu được. Bố ở nhà đấy. Nancy sợ hãi nói khi thấy May chưa nhìn thấy xe đạp. Thế bọn mình đi đâu bây giờ? May với vẻ mặt lo lắng nói. Đó không phải là lỗi của em. Chị muốn đi kia mà. Sự thật đó là ý của cô. Nhưng cô biết bố mẹ không bao giờ trách mắng May. Chúng ta không nói là đi đến sông mà bảo là bị ngã vào vũng nước có bùn nhá. Mày la lên, nhưng mà đó là nói dối. Đôi mắt nó mở to, nói dối một tẹo thôi. Bố sẽ rất buồn nếu mà ông biết bọn mình đã chơi ở nơi nguy hiểm. Bọn mình sẽ xưng tội ở nhà thờ. Em sẽ nghe theo chị nếu chị cho em một nửa số kẹo. Nếu Nancy không đồng ý, May có thể sẽ bỏ mặc cô. Bố thường mang kẹo về chia cho hai chị em vào ngày thứ bảy. Nhưng nếu thế này thì hôm nay sẽ không có kẹo mất thôi. Có khi còn bị bắt đi ngủ mà không được uống trà đó chứ. Vì thế cô đồng ý. Thế nhá, nhưng đừng có mà nhờ chị giúp đỡ lúc khó khăn nữa đấy. Hai đứa lò dò đi vào. Chống ngực Nancy đập thình thịch. Nancy không dùng khóa mở cửa. Cô bấm chuông. Vài phút sau, nghe thấy tiếng bước chân của bố từ gác xuống. Không phải hôm nay, cảm ơn nha. Vừa nói, bố vừa mở cửa, rồi bố lại đóng cửa lại. Bố thường đùa như vậy, giả vờ như không biết chúng. Chắc là bố đang vui lắm, và nghĩ là có lẽ chúng chạy lên trước mẹ mà thôi. Bình thường khi bố nói như vậy, Nancy sẽ nói, cho tôi vào đi. Và bố sẽ nói, ồ, không đâu, ngài Won, tôi không cho vào đâu. Nhưng hôm nay, cô bé không thể đùa được. Bố à, để bọn con đi vào, chúng con có lỗi, đã đi đến công viên khi mẹ bảo chúng con ở nhà. Cửa mở ngay lập tức, và bố đứng đó nhìn chúng chằm chằm. Reptile khá to cao, hai vai rộng như tấm phản. Anh có vẻ bề ngoài làm cho người ta sợ, tóc húi cua, mắt xanh nhạt, mặt lạnh băng. Nhưng khi Anna quan sát, trông thì giữ thế thôi, trước khi anh ta cười và thể hiện sự quan tâm thì mới đúng là tính cách thật của anh. Con xin lỗi, Nancy thì thầm. Nhưng ở ngoài đẹp quá và bọn con chỉ muốn xem bọn vịt con thôi. Red nhìn hai đứa con từ đầu xuống chân, chợt nhận ra bùn dính đầy quần áo, giày dép. Anh biết ngay là bọn nó lại mới ở bờ sông về. Vào đi, bỏ giày ra, bố sẽ dọn sau. Anh lại quay ngược lên gác, trong khi bọn trẻ lúi húi tháo giày, nhưng đột ngột dừng lại hỏi. Thế mẹ đâu bố? Có vẻ bố đang bực với mẹ. Ở hiệu làm đầu, anh đi lên cầu thang. Căn hộ gồm có 3 phòng với 1 buồng tắm và bếp. 8 tháng trước, họ chuyển về đây từ căn hộ 2 phòng ở Nencross. Ai cũng cho đây là thiên đường. Ở Nencross, vòi nước phải xuống tầng 1 mới có, vệ sinh công cộng. Thật là vui. Bố thì sơn quét lại nhà, đi chọn đồ, mẹ may rèm và ga giường. Mặc dù cũng chỉ là đồ dùng lại, không có thảm trên cầu thang, nhưng vẫn là tuyệt vời. Bố luôn nói rằng họ đang nâng cấp dần. Mọi thứ dường như quá tốt. Bố phục vụ quân đội từ những năm đầu của cuộc chiến và đi biển biệt khi Nancy còn nhỏ. Bây giờ bố đã trở về nguyên lành, lại tiếp tục làm nghề xây dựng và về nhà mỗi tối. Tuyệt vời nhất là mẹ rất hạnh phúc, hát, nhảy, cười, nói rộn ràng cả nhà. Nancy cứ nghĩ hạnh phúc này sẽ kéo dài mãi. Nhưng không được lâu, mẹ không còn cười và hát nữa. Mẹ chẳng còn dọn dẹp nhà cửa, chẳng lo quần áo cơm nước cho bố con. Mẹ chẳng quan tâm gì đến cả trừ việc ngắm vuốt trước khi đi ra ngoài. Vào đây, vào đây. Bố gọi khi chúng vừa lên đến phòng khách. Bố đang ngồi trong phòng khá rộng có cửa sổ nhìn xuống phố. Buổi sáng khi mặt trời ló dạng, phòng này rất sáng sủa và đẹp. Nhưng bây giờ mặt trời đã đi ngủ, ánh sáng trong phòng yếu ớt, làm căn phòng u buồn như chính bố vậy. Nancy nhận ra ngay rằng bố đã về chắc được một lúc rồi. Bố sẽ không hỏi tại sao các con không vâng lời mẹ. Anh nói và nhìn chúng với đôi mắt lạnh buồn. Bố biết tại sao, nhưng bố muốn các con biết rằng đi như thế rất nguy hiểm. Lỡ các con va vào ô tô hoặc là ngã xuống sông thì sao? Đó là lý do tại sao bố bắt các con khi ra ngoài phải có người lớn. Các con biết không, nếu điều đó xảy ra, bố biết tìm các con ở đâu. Các con có tưởng tượng bố mẹ sẽ đau khổ thế nào không? Bố biết làm thế nào để tìm được các con. Nên bố luôn muốn biết chắc chắn là các con đang ở đâu. Anh giang hai tay rộng mở. Bọn trẻ nhận ra rằng anh không có ý định trừng phạt chúng. Anh ôm chặt chúng vào lòng. Các con nhớ là không bao giờ được lặp lại như thế nữa. Hai đứa là những gì quý giá nhất trên đời này đối với bố đó. Bố nghiêm khắc với các con cũng chỉ để ngăn các con khỏi nguy hiểm mà thôi. Thế bố sẽ bắt bọn con đi ngủ mà không được uống trà? Không phải lần này, nhưng nếu con lặp lại thì bố sẽ phạt. Đừng mắc lỗi nữa nha, vì bố đã ở nhà hơn 1 giờ rồi. Nếu các con ở nhà, bố đã đưa các con đi chơi công viên, có khi chúng ta còn ăn kem nữa. Nhưng tuần này sẽ không có kem hay là kẹo gì nữa. Anh dẫn chúng vào phòng ngủ thay quần áo, thay tất. Khi trở ra, Nancy thấy bố đang dọn bàn, nhặt mấy lọ sơn móng tay, sơn phấn của mẹ để đó từ sáng. Một hành lang nhỏ hẹp chạy qua phòng khách, qua phòng ngủ của Anna và Red, bếp và nhà tắm, cuối cùng là phòng ngủ của 2 cô bé. Bọn chúng yêu căn phòng này lắm, tường dán giấy hoa hồng rất dễ thương và ga giường cũng màu hồng. Chúng có thể nhìn ra vườn nhà hàng xóm và chơi đùa ầm ĩ mà không sợ bố mẹ nghe thấy. Sau khi thay vá áo, 2 đứa vẫn ở lại trong phòng chơi với bọn búp bê. Mày dường như quên hết mọi chuyện, ngồi nói chuyện búp bê Picasso và giả vờ bón cho nó ăn. Nhưng Nancy vẫn cảm thấy lo lắng vì biết rằng khi mẹ về chắc bố mẹ sẽ cãi nhau và có lẽ là do lỗi của cô. Cô chẳng phải đợi lâu, mẹ đã về, tiếng giày cao gót gõ trên cầu thang. Mẹ về đây, Con gái! Cô gọi to. Mây nhảy ra khỏi giường, định chạy ra, nhưng Nancy ngăn lại. Chờ để cha nói với mẹ đã. Nancy thì thầm. Chúng nghe thấy bố nói gì đó về tóc hay gì đó. Sau đó họ vào phòng khách và đóng cửa vì chẳng còn nghe thấy gì nữa. Nancy nhặt cuốn Enid Blyton, mượn ở thư viện, nằm dài bên cạnh Mây và bắt đầu đọc. Sao em không đi làm đầu khi bọn trẻ đi học? Red hỏi Anna khi anh đưa cho cô cốc trà, rồi anh ngồi xuống đối diện. Anh không muốn căng thẳng, nhưng khi anh nói về bọn trẻ đã làm gì khi cô đi vắng, thì cô cười cứ như là không có gì xảy ra cả. Đây là anh cứ khăng khăng rằng chúng không thể chơi ở ngoài, cô nói, rồi châm điếu thuốc khác. Mà em thì cần phải làm đầu ngày hôm nay. Tối nay em phải đi làm. Red tỏ ra rất bực với thông tin này. Cô ấy ngồi bắt chéo chân, một bên giày hững hờ. Nhưng rồi anh lại bị khuất phục bởi vẻ đẹp của cô, khuôn mặt trái xoan cổ điển, trông như là búp bê Trung Quốc, đôi mắt xanh trong trẻo, đôi môi nhạy cảm, tươi mỏng. Các bạn thân mến, các bạn vừa nghe những trang đầu tiểu thuyết Hãy tin tôi của nhà văn Leslie Bixby qua bản dịch của Đặng Thị Huệ và Hoàng Việt. Hẹn gặp lại các bạn vào giờ này đêm mai. Thân ái, chào tạm biệt.